Lôi Quân, chương 89, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lân ưng trong lòng nộ hỏa đại phát, bản thân nó chưa bao giờ bị sỉ nhục lớn như vậy, hơn nữa còn là bị một cái vắt mũi còn chưa sạch tiểu tử sỉ nhục. Đùng, mặt đất sụp xuống một cái hố sâu, Tử Lân ưng nháy mắt đã xuất hiện tại Dương Tuấn trước mặt. Ken két, tiếng ma sát vang lên, Tử Lân ưng động tác cực nhanh hướng về Dương Tuấn đỉnh đầu một quyền đập xuống, một quyền lực lượng cực lớn, tựa như pháo thần công bắn ra đạn pháo. Yêu tộc vậy nổi danh không chỉ là tuổi thọ, bọn hắn thân thể cứng rắn cùng man lực trời sinh mới là thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ. Bình thường cùng cảnh giới bên trong, nhân tộc đa phần lúc nào cũng thấp hơn yêu thú một bậc, bất quá không phải không có ngoại lệ. Dương Tuấn cũng chính như vậy một trường hợp ngoại lệ. Nhìn xem tựa như trời giáng quyền đầu đánh tới, Dương Tuấn ánh mắt híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Tới hay lắm, từ lúc bách luyện kim thân đại thành đến bây giờ, hắn chưa có cơ hội thử xem bản thân lực lượng đã mạnh đến mức nào, trước mặt Tử Lân ưng tới quả thật là đúng lúc. Vừa vặn có thể vận động một hồi, tóc dài bay múa, mặt đối mặt không biến sắc, Dương Tuấn chân trái khẽ nhích lên trước nửa bước, cùng lúc cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay siết chặt lại. Một quyền đánh ra trực tiếp phá vỡ khí lưu cùng Tử Lân ưng quyền đầu va chạm. Bành, oành, kinh thiên tiếng nổ lớn vang lên, cuồng phong quét ngang, một dặm bên trong mây mù nháy mắt bị thổi tan không còn một mảnh. Không chỉ vậy, va chạm một khắc dư chấn sinh ra còn đem mặt đất đánh sập xuống một hùm lớn. Mà ở trung tâm chiến đấu, Dương Tuấn cùng Tử Lân ưng lại đang tại giằng co. Bất quá hóa thành tráng hán Tử Lân ưng lúc này sắc mặt đã có chút đỏ bừng, đồng thời ánh mắt khó tin nhìn lấy trước mặt nhân loại. Phải biết nó thế nhưng là kim đan cấp yêu thú, thân thể lực lượng hay cứng rắn có thể nói đều đã đạt đến mức cực kỳ đáng sợ, một quyền phá núi cũng không phải nói chơi. Mà trước mắt nhân tộc giao thủ nháy mắt nó cũng đã nhận ra đối phương tu vi, chỉ có kim đan sơ kỳ. Thế nhưng lại có thể cùng nó đánh vật cổ tay, hơn nữa còn giữ thế cân bằng. Đây quả thực là không thể tin nổi. Quảng cáo, event, bất quá Tử Lân ưng không biết đây chỉ mới là Dương Tuấn thực lực bên ngoài, thực lực thực sự vẫn còn chưa tung ra đây. Này đầu ưng, ngươi thực lực chỉ có thế thôi sao? Nhìn xem Tử Lân ưng, Dương Tuấn chế nhạo nói. Đã vậy, hôm nay ta liền lấy yêu tộc các ngươi kiêu ngạo nhất phương diện đánh bại ngươi, để cho ngươi cái này đầu ưng tâm phục khẩu phục. Dứt lời, không đợi Tử Lân ưng đáp lời, Dương Tuấn quyền đầu lực lượng đã đột một tăng lên, sức lực to lớn trực tiếp hất văng nó ra xa. Ông, sau đó chỉ thấy Dương Tuấn bề ngoài bộ dạng bắt đầu thay đổi, đầu tiên là khuôn mặt làn da, tiếp sau đó liền là làn da tay, da chân. Nháy mắt toàn thân đã bị màu hoàng kim bao phủ, nhìn qua thì giống như một bức tượng do vàng nguyên khối đúc thành. Đây cũng chính là bách luyện kim thân tu luyện đến đại thành sau đó mở ra chân thân, bách luyện chân thân. Bị hất văng ra ra Tử Lân ưng lúc này có chút khó coi. Bất quá khi thấy Dương Tuấn mở ra chân thân một khắc nó sắc mặt lại biến trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời trong lòng cũng thầm mắng không thôi. Nó bản thân vốn dĩ chỉ muốn đi ngủ, không nghĩ đến vừa chợp mắt liền gặp địch nhân đến quấy phá, hơn nữa lại còn là một cái khó nhai xương cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bà nội nó, hôm nay Tử Lân ra ra liều mạng với ngươi. Nói xong, Tử Lân ưng bộ dáng cũng tức khắc thay đổi. Đầu tiên là kích thước vốn đã cao lớn tới 2 mét tráng hán lúc này nháy mắt đã biến thành 3 mét có hơn, tiếp sau đó là toàn thân cơ bắp bọn chúng phồng lên, đan kết lại hình thành giống như sắt đá áo giáp, không chỉ như vậy, các loại lông giáp còn không ngừng mọc ra bao bọc lấy cơ thể. Cuối cùng, một đôi tử sắc yêu rực sau lưng dựng lên, che lấp bầu trời. Đây cũng chính là yêu tộc mạnh nhất trạng thái, bán yêu thể. Ở trạng thái này, Tử Lân ưng không chỉ giữ lại được nhân thể tính loạt hoạt, nó còn có thể phát huy ra bản thể tối đa lực lượng. Ông, Tử Lân ưng cùng Dương Tuấn bốn mắt nhìn nhau, một dòng tia điện ma sát lóe lên. Tiếp sau đó không hẹn mà động cả hai lập tức riêng phần mình lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía đối phương, nhất quyền đánh. Bành, không gian nổ tung, bầu trời mây vân quần quận tựa như muốn xé ra làm đôi. Quảng cáo, event, không thể nào, Tử Lân ưng không nhịn được chửi bậy một tiếng. Lần đầu tiên toàn lực giao thủ, hắn vậy mà bị đẩy lùi ba bước, càng đáng ghét hơn chính là trước mặt nhân tộc lại nửa bước cũng không di động. Hắc hắc, Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên, đáy mắt hiện lên hài lòng. Bất quá không cho Tử Lân ưng cơ hội thở dốc, Dương Tuấn lập tức lại một quyền tiếp tục đánh tới. Kim quang trường ấn dày đặc uy chấn thiên địa, đối mặt Tử Lân ưng không chút do dự vung quyền đáp trả, nó không tin, so đấu man lực thuần túy, bản thân lại có thể thua một cái nhỏ bé nhân tộc. Bành, oành, đùng, thoáng chốc cả hai bóng dáng đã tại không trung biến mất. Không gian lúc này chỉ còn sót lại từng đợt nổ vang âm thanh giao thủ không ngừng vang lên. 1 phút, 2 phút, 3 phút, trôi qua, mặc dù nghe rất ngắn nhưng lấy Dương Tuấn hai người tu vi cùng tốc độ, không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Trong đó Tử Lân Ưng càng đấu lại càng tỏ ra yếu thế hơn một chút. Nó không ngừng bị Dương Tuấn không đánh lui, thậm chí thỉnh thoảng còn bị quyền ấn đánh trúng. Bất quá bản thân vốn da dày thịt béo, một chút khó mà tổn thương được nó. Thế nhưng như vậy cũng khiến nó trong lòng khó chịu không thôi, có thể nói là vừa sợ vừa giận. Ăn Tử Lân ra ra một quyền, càng đánh Tử Lân Ưng càng thêm điên cuồng, nó hai mắt đỏ bừng, lý trí hoàn toàn bị nộ hỏa che lấp. Thấy cảnh này, Dương Tuấn khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy con này Tử Lân Ưng quả thật có chút ngu ngốc, không biết tại sao lại có thể tu luyện tới kim đan cảnh được. Bất quá hắn cũng sẽ không thật chủ quan, lật thuyền trong mương sự tình thế nhưng đã có vô số tấm gương rồi đây. Oành, vô số tử sắc lôi điện bắn ra, Tử Lân Ưng cũng bắt đầu vận dụng tới nó thần thông. Từng cột lôi điện giáng xuống, không gian nổ tung, quang mang chiếu sáng cả lôi thần sơn chi đỉnh. Dương Tuấn bản thân đương nhiên sẽ không chịu yếu thế, hắn tay trái tay phải đồng thời vung lên, đen trắng hai màu âm dương lôi kết hợp trực tiếp đánh tan tử sắc lôi điện. Quảng cáo, event, nhưng là Tử Lân Ưng làm sao chỉ có như vậy thủ đoạn. Hai bàn tay xòe ra, đen kịt móng vuốt từ 10 đầu ngón tay mọc lên, Tử Lân Ưng lập tức nâng lên song chảo hướng về Dương Tuấn đỉnh đầu vồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng tộc vậy nổi tiếng nhất là chính là bọn nó móng vuốt dùng làm chế tạo pháp khí đều là đỉnh cấp, giống như Tử Lân Ưng kim đan tồn tại như vậy, nó song chảo liền có thể so sánh với pháp bảo, thậm chí cấp bậc còn không thấp. Ha ha ha, không tệ, Dương Tuấn cười lớn một tiếng, đồng thời tay phải nắm thành quyền, vô số xích sắc đường vân tại quyền đầu nổi lên. Nhiệt khí phun trào, không khí xung quanh một mảnh vạn vẹo, xích sắc đường vân tựa như nham thạch dòng chảy không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao. Đây cũng chính là tu luyện bách luyện kim thân sau đó sinh ra văn thể, xích diễm văn. Không chút do dự, Dương Tuấn lúc này lập tức huy quyền cùng song trào chống lại, nhất quyền vừa ra, khuấy đảo phong vân. Bành, không chút huyền niệm, Tử Lân Ưng liền bị hất văng. Bất quá giống như đã có tính toán từ trước, chỉ thấy bị hất văng nháy mắt sau đó, Tử Lân Ưng sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ mạnh một cái, cả thân thể bóng dáng đã tại không trung tiêu thất. Thế nhưng không phải là nó muốn trốn. Chỉ thấy một cái nháy mắt tiếp theo, Tử Lân Ưng đã tại Dương Tuấn sau lưng xuất hiện, hắc trảo không chút lưu tình đâm đến, mục tiêu chính là Dương Tuấn trái tim vị trí. Chết đi cho ta, chấm, Tử Lân Ưng sắc mặt dữ tợn quát lạnh một tiếng. Không được, chứng kiến một màn này, Dương Tuấn không nhịn được kinh hãi hô lên. Quá đột ngột, Dương Tuấn lúc này phản ứng đã không kịp. Hắn vừa muốn xoay người một khắc thì năm chiếc hắc vuốt đã từ sau lưng xuyên qua thông thấu lồng ngực, sau đó trực tiếp móc lấy nóng hổi trái tim. Không, Dương Tuấn chỉ vừa kịp rên lên một tiếng, một dòng tử sắc lôi điện đã từ nội thể bùng lên đem cả thân thể đốt thành cho tàn. Có thể nói là chết không thể chết lại, nhìn xem cho tàn phiêu theo gió, lại nhìn lòng bàn tay đỏ tươi trái tim, Tử Lân Ưng nhe răng giữ tợn nói. Ngu xuẩn nhân loại, dám tại trước mặt Tử Lân ra ra nhảy nhót, quả thật là không biết sống chết. Cách chương.